Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253, chương 1253, sinh mệnh nữ thần. Hắn khẳng định hội bắt hung ác nha. Ai bảo ngươi nơi đó lớn như vậy tới? Một bên, Huyền Súc nhếch miệng, có chút không vui nói ra. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Lin Lần ma đạo sư nơi đó bị Vương Khai đặc thù chiếu cố, đơn giản căn bản vốn không rời tay. Ai nha, Lin Lần ma đạo sư ngượng ngùng chừng nàng một chút. Liên quan Vương Khai ở bên trong, ba người hoàn toàn không có chú ý tới. Quanh mình tất cả công hội hội trưởng dị dạng, mà lại xấu hổ ánh mắt. Cái này đáng chết xác phôi. Tiểu Loli cắn cắn răng ngà, âm thầm xem thường. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, nàng chỗ nào còn có thể không biết đâu. Ngày hôm qua, bọn hắn vừa mới bắt đầu khai chiến thời điểm, mình ngay tại cách đó không xa nhìn lén đâu. Nói đi, các ngươi tới tìm ta, có chuyện gì không? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt hỏi. À, mời tôn quý ngài gia nhập chúng ta ma pháp hiệp hội. Im ngay, hắn hẳn là gia nhập chúng ta vong linh giáo hội. Vẫn là quang minh giáo hội đi. Vong linh ma pháp chỉ có tại quang minh thần chỉ dẫn dưới mới có thể chính xác sử dụng. Cái dám, còn không bằng gia nhập chúng ta dòng binh công hội. Ai quản ngươi quy củ nhiều như vậy. Trong nháy mắt, rất nhiều hội trưởng tất cả đều ồn ào lên, thậm chí đều có ra tay đánh nhau tư thế. Vương Khai nhìn có thể nói là cái trán nổi đầy gân xanh. Thầm nghĩ nơi này chính là hơn 10 vị pháp thần a. Một khi đánh nhau, chàng diện kia, sợ là cực kỳ đặc sắc a. Các loại, các ngươi cần muốn giúp ta một chuyện. Ai giúp bên trên, ta liền gia nhập ai công hội. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói, gấp cái gì? Một câu, trực tiếp dẫn tới tất cả hội trường cùng nhau nhìn lại. Giúp ta tìm tới Atula mệnh mạch chỗ. Ta muốn cắt hắn mệnh mạch, tốt đem hắn triệt để tiêu diệt. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt một cười. Atula mệnh mạch, người muốn tiêu diệt Atula? Trời ạ, hắn không phải đã chết rồi sao? Cái này sao có thể? Đối mặt hắn nhóm kinh hô không ngừng, Vương Khai quả thực không kiên nhẫn cực kỳ, khoát tay áo kế mà nói rằng, hắn không có chết, chỉ là đi khác thế giới, nhưng sớm tối đều hội trở về. Cho nên, các ngươi hiện tại muốn làm, chính là giúp ta tìm ra hắn mệnh mạch chỗ. Không có chết, cái này, rất nhiều công hội hội trưởng, tất cả đều dọa đến mặt không còn chút máu. Atula, bọn hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại biết hắn lợi hại. Chỉ cần Atula một khi trở về, toàn bộ ma pháp giới đều hội diệt vong. Chuyện này, chúng ta không biết, cũng không dám giúp. Không có ý tứ, ta đi, ta vậy đi. Rất nhanh, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, bọn hắn đều là cáo từ rời đi. Có thể nói là đi rất nhanh, cùng chạy trốn giống như. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, xem thường cực kỳ. Tự nhiên là rõ ràng, bọn hắn khẳng định sợ hãi Atula, không dám trêu chọc hắn, cho nên không dám giúp mình tìm ra mệnh mạch đến. Ngươi tìm nhầm người, bọn hắn giống như ta, chỉ là rất nhiều thần minh tin đồ, mà Atula là cùng thần minh một cái cấp bậc tồn tại. Thân là tin đồ, nào dám tùy tiện trêu chọc. Dạng này sẽ cho bọn hắn tín ngưỡng thần đưa tới tai họa. Tiểu Loli Lạc Lan từ tốn nói. Nói xong giống bọn hắn không chủ động đối phó Atula, Atula liền không hội giết bọn hắn giống như. Vương Khai nhếch miệng, khinh thường hừ lạnh nói. Coi như bọn hắn không chịu hỗ trợ, mình vậy sẽ không đi ép buộc bọn hắn. Đến lúc đó đem Atula cho đánh về ma pháp giới, có bọn hắn thụ. Nghĩ tới đây, Vương Khai lập tức đắc ý. Nếu như là thần minh ý chỉ, bọn hắn khẳng định hội liên thủ đối kháng Atula. Ân, nói một cách chính xác hơn, vẫn là ngươi không đủ cường đại. Bọn hắn không cho rằng ngươi có thể đánh qua Atula. Mạo muội trêu chọc, chỉ hội mang đến phiền phức. Tiểu Loli nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai nhún vai, cũng là có lý. Ai hội dùng sinh mệnh đi tin tưởng một cái không biết sâu cạn người đâu. Vậy ta làm sao bây giờ? Xem ra ngươi cũng không dám giúp ta. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ân, ta sẽ không vì không gian chi thần mang đến phiền phức. Nói như vậy, ta vậy hội mất đi không gian ma pháp sử dụng năng lực. Tiểu Loli gật gật đầu nói. Phu quân, làm sao bây giờ? Atula hiện tại còn tại Côn Luân giới đâu? Hắn nói muốn chờ ngươi trở về cùng hắn một trận chiến. Nếu như cắt không toi mạng mạch, ngươi rất khó đánh qua hắn. Huyền Súc lo lắng không thôi nói ra. Côn Luân giới, cái kia là địa phương nào? Ngươi thật đúng là cùng Atula đã gặp mặt. Tiểu Loli sững sờ hỏi. Mới đầu còn cho rằng Vương Khai là tại Đắc Chí đâu. Khoác lác đâu. Hiện tại xem ra, giống như thật có chuyện như vậy. Vương Khai nói nàng không tin. Nhưng Huyền Súc xem xét cũng không phải là nói láo người. Với lại nàng cái kia lo lắng bộ dáng, căn bản không giả được. Côn Luân giới là chúng ta tồn tại địa phương. Ân, cùng các ngươi nơi này thần minh, xem như một cái cấp bậc địa phương đi. Phu quân ta trước đó tại Côn Luân giới, cùng Atula thủ hạ, Bách Trảo Phi Thiên Tước đại chiến, cuối cùng dẫn tới Atula. Lập tức Huyền Súc không vội không chậm êm tai nói. Đã nghe Tiểu Loli cùng Linh Lần Ma Đạo Sư, toàn bộ bị khiếp sợ. Thiên, thế mà thật đúng là tồn tại cái khác vũ trụ. Tiểu Loli hoảng sợ nói. Nói nhảm, không chỉ một, hết thảy có 7 cái vũ trụ. Mà pháp giới chỉ có thể đứng hàng thứ ở phía sau. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường nói ra. Cái này, Tiểu Loli do dự một chút, cuối cùng cắn cắn răng ngà, nhẹ giọng nói ra. Ta mặc dù không thể giúp ngươi, nhưng lại có thể nói cho ngươi. Nếu như muốn tìm tới liên quan tới Atula sự tình, liền đi Tinh Linh Chi Sâm, tiến về Tinh Linh Vương Quốc hỏi thăm. Truyền thuyết tinh linh tộc tín ngưỡng sinh mệnh nữ thần là duy nhất có thể cùng Atula một trận chiến mà không bị thương tổn thần minh. Nàng sinh mệnh lực rất cường đại, hẳn phải biết rất nhiều liên quan tới Atula sự tình. Tinh Linh Chi Sâm, Tinh Linh Vương Quốc, sinh mệnh nữ thần. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, không nghĩ tới trong ma pháp giới thật đúng là tồn tại tinh linh tộc. Như thế cũng tốt, vừa lúc mượn cơ hội nhìn một chút. Huyền Súc, Linh Lần, các ngươi hai cái ở trong học viện chờ ta. Ta đi Tinh Linh Chi Sâm đi một chuyến, sẽ mau chóng gấp trở về. Vương Khai tự định giá một cái, nhìn xem các nàng nói ra. Ngươi không phải là muốn cua tinh linh mỹ nữ à? Huyền Súc cắn môi đỏ, u oán không thôi nói ra. Một bên, Linh Lần Ma Đạo Sư cũng là mãnh liệt địa ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn xem Vương Khai. Tiểu Loli thì là càng thêm trực tiếp, xem thường không thôi nói ra. Hắn ngày hôm qua cùng các ngươi chơi cái kia chút tư thế, chứng minh hắn khẳng định là cái lão thủ. Đi tinh linh tộc, ở trong chủng tộc kia nữ tính tinh linh, nhưng đều xinh đẹp đây. Hắn có thể không hạ thủ sao? Ta muốn cùng ngươi đi. Ta cũng đi. Huyền Súc cùng Linh Lần Ma Đạo Sư cùng kêu lên nói ra. Ách, đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng trực tiếp. Cái trán nổi đầy gân xanh chừng Tiểu Loli một chút. Không phải ta không mang các ngươi a. Các ngươi ngẫm lại a. Sinh mệnh nữ thần liền Atula đều giết bất tử nàng, chứng minh nàng rất lợi hại. Nếu như phát sinh nguy hiểm, ta sợ là các ngươi minh bạch a. Các ngươi đều là ta nhất thích nữ nhân, há có thể nhìn thấy các ngươi bị thương tổn đâu. Vương Khai thâm tình không thôi ôn nhu nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.